Chương 640, xa nhẫn tình báo. Ngày thứ hai, liền như cùng ủ trí Hạ Nguyệt cùng mẹ tờ Du Mỹ nói như vậy, bọn họ muốn lên đường đi trước phong quốc biên cảnh, chuẩn bị từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây đi ra ngoài. Thế nhưng, vô luận ủ trí Hạ Nguyệt, hay hoặc giả là mẹ tờ Du Mỹ đều phi thường tin tưởng, bằng vào hai người bọn họ thực lực hiện nay muốn từ phong quốc đột phá vòng vây ra. Độ khó không thua kém một chút nào Hữu Chỉ Hạ Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ hai người đi vào hủy diệt xa nhận thôn độ khó. Bởi vì, hiện tại xa nhận thôn chính trực khẩn trương thời kỳ, phong quốc biên giới thủ vệ nhất định là cực độ xâm nghiêm, ít nói đều có mấy chi xa nhận thôn tinh nhuệ bộ đội thủ vệ ở nơi nào, phòng ngừa còn lại nhận thôn thu được xa nhận thôn nội bộ khẩn trương tình báo về sau, phái ra nỉ dạ bộ đội đến đây tiến công xa nhận thôn. Huống chi, bây giờ ủ chỉ Hạ Nguyệt không có cách nào sử dụng trả cơ dạ, mẹ tờ rủ Mỹ lại không phải nguyên tắc kịch tình bên trong sở hữu ngạo thị nhận giới đỉnh phong thực lực đệ ngũ Mỹ Dục. Không cách nào sử dụng trả cơ dạ ủ chỉ Hạ Nguyệt, chỉ có thể dùng vũ sĩ thủ đoạn tới ngăn địch, dù cho ủ chỉ Hạ Nguyệt cường độ thân thể phi thường khả quan, có thể đúng như vậy dưới trạng thái ủ chỉ Hạ Nguyệt coi như có thể chạm sát thượng nhẫn cấp bậc ní dạ, đều là phi thường miễn cưỡng. Còn mẹ tờ rủ Mỹ, sở hữu tinh anh trung nhận thực lực mẹ tờ Du Mì, nếu như chân thực chiến khởi tới, khả năng còn không phải bây giờ Uchiha Nguyệt đối thủ đây. Như vậy tính ra, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Du Mì đột phá vòng vây trong kế hoạch, ngược lại là sở hữu tinh anh trung nhận thực lực mẹ tờ Du Mì, kéo không cách nào sử dụng trả cờ dạ Uchiha Nguyệt chân sau. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đang suy tư đột phá vòng vây đối sách thời điểm, cũng không có đem mẹ tờ Du Mì cản trở sự tình. Báo cho mẹ tờ Dù Mì. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là nể tình mẹ tờ Dù Mì cứu mình một mạng phân thượng, thầm nghĩ trong lòng cấp cho mẹ tờ Dù Mì lưu một điểm mặt mũi, mới có che giấu chân tướng của chuyện. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cách làm như thế, để hắn cùng mẹ tờ Dù Mì ở dự bị ly khai phong quốc trên đường, xuất hiện rất nhiều có ý chuyện này. Tự cho mình là chủ lực mẹ tờ Dù Mì, trước khi đến phong quốc biên giới trên đường. Mỗi một ngày hầu như đều ở đây cười nhạo Uchiha Nguyệt, châm chọc Uchiha Nguyệt là cản trở một dạng tồn tại. Thậm chí, mẹ tờ Dù Mì có thời điểm còn phi thường tự luyến nói, không có Uchiha Nguyệt, nàng khẳng định có thể từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây ra. Mà mẹ tờ Dù Mì mỗi một lần nói như vậy thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ có thể yên lặng nhẫn mại mẹ tờ Dù Mì chế giễu, bất đắc dĩ tiếp thu bị mẹ tờ Dù Mì nhạo báng biểu hiện. Chỉ là ở khô khan nhàm chán dọc đường, có mẹ tờ rủ mì bên người làm bạn, Uchiha Nguyệt đại đa số thời điểm đều là cảm giác khá vô cùng. Coi như mẹ tờ rủ mì mỗi ngày đều đang nhạo báng lấy Uchiha Nguyệt, cũng để cho Uchiha Nguyệt cảm giác là khổ cực chạy đi bên trong một ít gia vị dược tề, cũng không có để Uchiha Nguyệt phản cảm mẹ tờ rủ mì. Dần dần, ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì ly khai phong quốc trên đường. Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì trong lúc vô tình, quan hệ đúng là tiến thêm một bước. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì hai người cũng không có đối mặt hai người quan hệ trở nên càng phát ra hữu hảo sự thực. Ngẫu nhiên Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì thậm chí còn ở trong lòng phủ định hai người tình cảm. Mê ánh đủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng vô luận bọn họ như thế nào đi nữa phủ định, sự thực cuối cùng là sự thực. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì cho dù là thực sự ở trên chiến trường gặp mặt, bọn họ khẳng định không có trong lòng bọn họ tưởng tượng như vậy dứt khoát, có thể kiên quyết thủ nhận đối phương tính mệnh. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì chọn lên đường 3 ngày thời gian, nhưng là người đi đường tiến trình tương đương không lạc quan. Đầu tiên, xa nhẫn thôn nỉ dạ phòng bị thật sự là quá nghiêm, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì muốn rời khỏi phong quốc cảnh nội. Quả thực có thể nói là như lý bà băng. Mỗi một ngày, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì hầu như chỉ có thời gian 3 tiếng chạy đi, những lúc khác đều muốn phòng bị xa nhận thôn nì giả điều tra. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì ở phong quốc cảnh nội chạy đi tốc độ, tự nhiên là rất chậm. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều muốn vững chắc tự thân thương thế, mỗi ngày đều cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi, cũng để cho Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dù Mì chạy đi trở nên chật vật. Bất quá, trong khoảng thời gian này khôi phục bên trong, Uchiha Nguyệt cuối cùng là ổn định lại tự thân thương thế. Miễn là Uchiha Nguyệt không phải xung động sử dụng trong cơ thể trả cơ dạ, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt thương thế tiểu không khả năng lại tiếp tục trở nên ác liệt. Khả năng này là ủ chỉ hạ nguyệt đang cực khổ người đi đường trong quá trình, duy nhất lấy được tin tức tốt. Cuối cùng, ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ du mì chạy đi thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý chu vi thời điểm, lại phát hiện phong quốc cảnh nội xuất hiện rất nhiều trạm gác ngầm. Những cái này trạm gác ngầm, chính là Sa Nhận thôn ám bộ bày ra. Nếu như không phải ủ chỉ hạ nguyệt sở hữu tử đồng biết được nói, sợ rằng ủ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ đang đuổi đường đệ trong vòng một ngày, liền bị Sa Nhận thôn ám bộ xảy ra. Cũng chính bởi vì những thần kia gia quỷ không có Sa Nhận thôn ám bộ, có thể dùng ủ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ chạy đi trở nên càng phát ra chật vật. Nhưng là, vô luận là ủ chỉ hạ nguyệt, hay hoặc giả là mẹ tờ dù mỉ, cũng không có ở người đi đường trên đường oán giận quá một câu. Mà ở ủ trí hạ nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ chạy đi ngày thứ tư thời điểm, đồng nhiên hai gã Sa Nhận thôn ám bộ hiện thần, để ủ trí hạ nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ ly khai phong quốc chạy đi, đình trệ ở nơi đó. Đặc biệt làm ủ trí hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, cái kia hai gã Sa Nhận thôn ám bộ đang ở bí mật câu thông lấy cái gì thời điểm, ủ trí hạ nguyệt càng là cảm giác từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây đi ra kế hoạch, trở nên không đáng tin cậy đứng lên. Làm cái kia hai gã Sa Nhận thôn ám bộ dần dần biến mất ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phạm vi về sau, Uchiha Nguyệt đông nhiên quay đầu nhìn về phía mẹ tờ Zumi, nói ra, mẹ tờ Zumi, tình huống có chút không ổn. Mới vừa cái kia hai gã Sa Nhận thôn ám bộ tuy là đều là đang dùng tiếng long đối thoại, nhưng ta đang cùng Sa Nhận thôn nì dạ giao thủ thời điểm, từng thu được Sa Nhận thôn nội bộ tiếng long, ngược lại có thể phải biết bọn họ đang nói cái gì. Căn cứ cái kia hai gã Sa Nhận thôn ám bộ ý tứ, hình như là nói có một chi không rõ lai lịch nhì ra đội ngũ, chuẩn bị từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây đến phong quốc nội bộ tới. Cho nên, phong quốc biên giới thủ vệ trong khoảng thời gian này phải biến đổi đến mức càng thêm nghiêm cẩn, thậm chí Sa Nhận thôn chuẩn bị dùng nhận thời gian chiến tranh kỳ thủ vệ phương thức, phòng ngừa chi kia nhì dạ bộ đội tiến nhập phong quốc cảnh nội. Ta xem. Chúng ta muốn từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây đi ra kế hoạch, có thể là muốn các thiện liếu vậy làm sao bây giờ ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mì liền cau mày hỏi lẽ nào, chúng ta phải đợi chi kia nguồn gốc không rõ nì ra bộ đội ly khai, thừa dịp phong quốc biên giới thủ vệ trở nên bạc nhược, khả năng ly khai phong quốc sao muốn đúng như vậy chừa các loại nói, chúng ta phải chờ tới ngày tháng năm nào đi à, vậy cũng được không cần. Nghe được mẹ tờ rủ mì, tự ủ chỉ Hà Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười khó hiểu. Đón lấy, đang trầm ngâm mấy giây về sau, ủ chỉ Hà Nguyệt mới chậm rãi cùng trước mặt mẹ tờ dù mì nói ra, mới vừa cái kia hai gã Sa Nhận thôn ám bộ tuy là mang đến cho chúng ta một cái tin tức xấu, nhưng là bọn họ cũng mang cho chúng ta một cái tin tốt căn cứ cái kia hai gã Sa Nhận thôn ám bộ thuyết pháp đến xem, trong tay bọn họ hẳn là nắm giữ nào đó tình báo cơ mật. Chỉ cần chúng ta có thể từ trong tay bọn họ cướp đi phần kia tình báo nói, chúng ta đây có lẽ sẽ tìm được loại thứ hai biện pháp ly khai phong quốc thế nào, mẹ tờ rủ mỉ chúng ta đi giết chết cái kia hai gã Sa Nhận thôn ám bộ, như thế nào đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.